Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai đó vẫn ngồi thản nhiên trong lớn. Nhưng đâu có trong lòng hắn đang rất khó chịu, hắn muốn buông xuôi mặc kệ cô nhưng hình như thực khó. Khó hơn cả việc học làm một vị lãnh đạo sau này. Tiếng ha hét, tiếng rầm rộ vẫn còn vang dữ dội ở nơi đó, nơi mà cô đang một mình chống chọi. Hắn cô muốn nghe tiếng la hét chút nào. Hắn muốn giữ nguyên vị trí nhưng cô thề đờ si người hắn thì ở đây. Nhưng hồn hắn như muốn ra đó để giúp cô. Tụi nó đưa cái tivi ra. Mở lên. Ma nữ tiếp tục ra lệnh. Màn đen trong mắt bao phủ cô. Những hình ảnh thân thiết của cô và Gia Bảo lúc ở căn tinh. Ở lớp. Ở sân trường. Toàn bộ đều đờ si chiếu chén màn hình nhỏ. Tiếp theo cái clip ấy là toàn bộ lời bàn tán của học sinh trong trường. Em, anh Gia Bảo là gay sao? Sao lại thân mật quá đáng versus cậu ta chứ? Gia Bảo làm tụi mình thất vọng quá. Ảnh là gay, thật cô vây. Em, đủ rồi. Linh Linh hét lớn, mà nữ kia nhếch miệng cười mỉa mai. Tát, cô ta NS. Không chỉ có mỗi cô và tụi chứng kiến, mà bên trên còn có Đan Phong đang chăm chú nhìn xuống. Từng hình ảnh thân mật, Gia Bảo cầm tay, vuốt tóc cô, xoa đầu cô, gắp thức ăn cho cô. Còn cười NS, một sự tức giận cô có lý do của hắn. Hắn thấy khó chịu trong tim, đau đớn như ai thác, ánh mắt lạnh lùng sắt đá nhìn Linh Linh. Xem như tôi đã quá xem nhẹ cậu rồi. Hắn tính cô muốn nhìn NZ nhưng từ dưới phát lên tiếng dữ dội. Đánh chết nó đi. Tiếng hô lớn. Tụi đàn em cô ta tiếng lại gần cô. Một tên đẩy cô ngã xuống. Mấy tên còn lại dùng gậy gỗ đánh vào thân hình nhỏ nhắn của cô. Bàn chân hắn cô chịu đờ CNZ. Hắn đã nhanh chân chạy xuống. Trong giây phút bị đánh này cô hiểu sao hình ảnh của một người xuất hiện trong cô. Không ai khác ngoài Đan Phong. Cô co người lại, để tụi đánh, cô biết có chống lại CX như cô. Cách chương.